Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 376, người thật sự là Giang Hầu ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn nghe nói, bởi vì ở đó có một hầu gia tên Giang Siêu. Hẳn biết lôi pháp, cũng biết trời giáng thần binh. Những tên quân cường đạo kia còn bị hắn tiêu diệt một cách dễ dàng. Người trong thôn Kháo Sơn kia đều an cư lạc nghiệp. Nếu tướng quân là chỉ nơi đó thì chúng ta kỳ thực cũng muốn đến. Chỉ là không biết đó là thật hay giả. Còn có nữa là không biết bọn họ có thể thu lưu chúng ta hay không. Nói xong câu cuối, trong mắt của chúng bá tánh đều lộ ra vẻ đau buồn. Bọn họ đều muốn đến đó. Thời gian ngắn gần đây, hầu hết mọi nơi đều đang lan truyền về thôn Kháo Sơn. Mọi nhà ở đó đều an cư lạc nghiệp, không lo ăn mặc. Mà nghe nói, tất cả những điều này đều là nhờ vị hầu gia Giang Siêu giúp cho mọi người có thể sống an vui. Cho dù quân cường đạo ở khắp nơi trong quốc thổ, bá tánh phiêu bạt khắp trốn, dân chúng lầm than thì thôn Kháo Sơn lại vẫn như thế ngoại đào nguyên. Hơn nữa, nghe nói bởi vì có uy danh của Giang Siêu, bọn quân cường đạo cũng không dám bén mảng đến Ninh Châu Phủ. Điều này cũng khiến cho Ninh Châu Phủ trở thành nơi an toàn nhất trong toàn Đại Triệu. Khiết Đan quân vừa đến thì điều mọi người nghĩ đến đầu tiên là đi thôn Kháo Sơn. Đáng tiếc là nơi đó cũng chỉ là trong truyền thuyết. Hơn nữa đường xa núi cao, có thể tới được đó hay không còn là cả một vấn đề. Bọn họ nhất định sẽ thu lưu các ngươi, bởi vì ta chính là Giang Siêu mà các ngươi nói. Ta dùng danh nghĩa của chính mình bảo đảm với các ngươi. Chỉ cần các ngươi đến thôn Kháo Sơn, cứ nói là ta để các ngươi đến, bọn họ nhất định sẽ lưu các ngươi lại. Giang Siêu nhìn về phía dân chúng bá tánh nói. Sau khi hắn nói xong, trong ánh mắt của chúng bá tánh lúc nhìn về phía Giang Siêu đều chan chứa vui mừng. Ngươi thật sự là Giang Hầu ra sao? Lúc trước ta nghe có người ta nói là Giang Hầu ra đánh Khiết Đan Cẩu vì bá tánh chúng ta. Thì ra là thật, nói như vậy là chúng ta được cứu rồi. Một người trong số những bá tánh vui mừng nói. Vẻ mặt bá tánh ở xung quanh sau khi xong nghe lời Giang Siêu nói thì tất cả hiện lên vẻ vui mừng. Trong mắt cũng tràn ngập hy vọng. Giang Siêu nghe vậy, quay đầu lại nhìn Tống Tiểu Nhã đang đi bên cạnh. Tống Tiểu Nhã nhìn vào mắt Giang Siêu, le lưỡi, nàng ta cười với Giang Siêu. Lúc trước Giang Siêu còn đang tự hỏi những bá tánh đó sao lại biết chuyện về hắn và thôn Kháo Sơn. Nhưng mà bây giờ xem ra thì những chuyện này hẳn là có liên quan đến việc hẳn thả ra đám người tình báo kia. Trước đây hẳn bồi dưỡng không ít người làm công việc tình báo trong thôn Kháo Sơn. Hắn thậm chí còn trả lương cho hộ để họ đi phát triển những công việc có liên quan. Cách chương.